Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Lâm, người đàn ông đội mũ đen tên là Tu Lâm đã đau đến mức không thể đáp lại. Gã muốn bỏ chạy, nhưng điều đó có nghĩa là sẽ mất một cánh tay. Ngẩng đầu lên, gã thấy sát ý trong mắt Ngụy Khoảnh tuôn trào. Đôi mắt đỏ au, đôi mắt nhếch lên mang theo nụ cười tàn bạo. Cổ tay bị nắm chặt bỗng nóng lên. Tu Lâm nhìn thấy từ chiếc nhẫn trên tay trái của Ngụy Khoảnh, từng mảng màu đen nổi lên. Gã sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tu Lâm. Ba người phía sau cảm nhận được áp lực khủng khiếp, bản năng muốn chạy trốn. Khi quay lại, họ thấy Đường Kha Tâm khoác áo blau trắng, kéo theo Ngải Duy Nặc không còn hình dạng con người, bước trở về giữa biển máu. Bịch, ba người bị Ngải Duy Nặc do Đường Kha Tâm ném chúng ngã xuống đất. Đúng lúc này, Hồ Yên dẫn theo Tang Quỷ và những người khác từ cửa bên lao vào. Ngụy Khoảnh, Hồ Yên mạnh mẽ đá bay Tu Lâm, một tay ôm cổ Ngụy Khoảnh, điên cuồng vỗ vào lưng anh để trấn an, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Tang Quỷ đứng bên cạnh. Mị đại nhân sắp lộ tẩy rồi, mau chóng tìm cách chữa cháy. Theo gu thẩm mỹ của lão đại thì có trà sát ngực vào anh ấy kiểu gì cũng vô dụng thôi. Bỏ cuộc đi, Tang Quỷ lười biếng hạ thấp mí mắt, trong đó không có chút ý chí cầu sinh. Hồ Yên nhịn cơn bực, nghiến răng tự mình chữa cháy. Tiểu Khoảnh sợ đến đỏ cả mắt rồi. Đám người này thật quá đáng. Bốn tên thợ săn ngã lăn trên đất, cũng không nhìn xem là ai sợ ai. Được Hồ Yên nhắc nhở, Ngụy Khoảnh mới lấy lại chút lý trí. Anh nhắm mắt hít sâu, rồi mở mắt ra nhìn thấy ánh mắt đầy dò xét của Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm biết rằng trong căn phòng này có thợ săn. Mặc dù anh rời khỏi căng tin để bắt Ngải Duy Nặc, nhưng Ngụy Khoảnh biết, không thể loại trừ khả năng Đường Kha Tâm đang thử thăm dò anh, thăm dò xem anh có ra tay với đám thợ săn này hay không. Dù ngay từ đầu, Ngụy Khoảnh không cố tình che giấu thân phận quỷ mị trước Đường Kha Tâm, nhưng lần thử thách này lại khơi dậy tâm lý phản nghịch của anh. Cậu muốn biết sao? Tôi nhất quyết không nói. Anh cúi đầu chạm vào đầu Hồ Yên, ánh mắt dõi theo Đường Kha Tâm, khóe mắt hơi nhếch lên, dường như cười mà lại có chút khiêu khích. Đường Kha Tâm nhận ánh mắt, có chút chột dạ mà tránh sang một bên. Cậu trừng mắt nhìn đám thợ săn dưới đất, mấy người đó lập tức đứng dậy, co ro run rẩy mà lui qua một góc. Diệp Phi tập tễnh chạy đến. Đường ca, cuối cùng anh cũng trở lại. Hắn đưa khẩu súng trả lại cho Đường Kha Tâm. Đường Kha Tâm liếc nhìn đồng hồ. 11:30, cậu kéo Ngải Duy Nặc từ dưới đất dậy, nói, bác sĩ đã đến, ai tự nhận mình là người điên thì có thể đến khám. Tang Quỷ không chỉ dẫn theo Tần Sân tới, mà bên cạnh còn có một cô gái trạc chiều cao với Hồ Yên. Lúc này bốn người hoặc lo lắng, hoặc thất thần, hoặc tò mò vây quanh Ngụy Khoảnh. Anh đẩy Hồ Yên ra, nhưng lại rơi vào vòng vây. Ngoại trừ Hồ Yên và Tang Quỷ là biết rõ tình hình, hai người còn lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ thật sự nghĩ rằng Ngụy Khoảnh bị dọa khóc, khóe mắt đỏ lên vì sợ hãi. Tần Sân ôm chầm lấy cánh tay của Tang Quỷ, nơi có thể khiến Ngụy Khoảnh sợ hãi chắc chắn rất kinh khủng, nhưng cô gái còn lại thì chẳng sợ hãi chút nào. Cô trừng mắt nhìn Ngụy Khoảnh với đôi mắt sáng lấp lánh, vỗ vào cánh tay anh rồi nói, anh đẹp trai đừng sợ, đi theo chị sẽ lo cho. Ngụy Khoảnh, chị là cách xưng hô thôi, cậu đừng gọi chị như thế. Cô gái thoải mái giới thiệu, tôi tên là Nhiếp Uyển Uyển, gọi tôi là Uyển Uyển được rồi. Tôi đã chơi qua 10 cánh cửa rồi. Chị đây sẽ dẫn cậu bay nhé. Từ xa, Diệp Phi nở một nụ cười mãn nguyện. Lại có người bị lừa bởi gương mặt của Ngụy Khoảnh. Thật tốt, hắn quay đầu liếc nhìn Đường Kha Tâm. Sao nhiệt độ quanh đây thấp thế này nhỉ? Diệp Phi lặng lẽ lùi xa Đường Kha Tâm một bước. Nói chuyện xong thì qua đây. Chúng ta cần hoàn thành chẩn đoán nhanh chóng. Trước khi đợt tấn công tiếp theo diễn ra phải tập hợp đủ 6 người điên để ăn cơm ở đây. Đường Kha Tâm đơn giản nhắc lại manh mối đã biết. Có mặt ở đây ai cũng bị cậu đẩy tới bàn để nhận sự kiểm tra của Ivy Nặc. Thậm chí bao gồm cả 4 tên thợ săn. Hai bên bàn dài, một hàng là Diệp Phi, Đường Kha Tâm, Tu Lâm và 3 thợ săn. Hàng còn lại là Tang Quỷ, Ngụy Khoảnh, Nhiếp Uyển Uyển, Hồ Yên, Tần Sân, mấy người ngồi vây quanh chiếc bàn ăn bị vấy bẩn bởi sơn xanh. Xung quanh lượn lờ vài phân thân nửa người nửa xương của Ngải Duy Nặc. Cảnh tượng chẳng khác gì một bức tranh nổi tiếng về bệnh viện tâm thần của thế giới. Ngải Duy Nặc đeo cặp kính gọng vàng thiếu một góc, run rẩy phát phiếu kiểm tra tâm lý cho mọi người. Đường Kha Tâm đưa bút cho Ngụy Khoảnh, nhưng anh không nhận mà mỉm cười lấy cây bút Nhiếp Huyền Uyển đưa. Đường Kha Tâm, Tang Quỷ nheo mắt lại. Lão đại, hai người cãi nhau à? Tang đến mức sâu thẳm, bản năng sinh tồn đã về số âm. Chỉ có ăn dưa mới khiến cuộc sống này có chút niềm vui nhỏ nhoi. Ngụy Khoảnh dưới ánh mắt uất ức của Đường Kha Tâm cúi đầu cầm bút viết hăng say. Quỷ mị đại nhân thích dùng tay trái múa thương là không giấu được. Nhưng dưới sự thúc đẩy của tâm lý phản nghịch, Ngụy Khoảnh cầm tay phải viết chữ bằng bút máy. Kết quả, từng nét chữ trên giấy đều có linh hồn bay lượn. Nhiếp Uyển Uyển nhìn thấy, càng đau lòng hơn. A, em trai chưa học viết chữ sao? Tang Quỷ, Phi, Ngụy Khoảnh, bài kiểm tra kết thúc. Kết quả nhanh chóng được công bố. Chỉ có 2 người bị kết luận là bệnh nhân, một người là Ngụy Khoảnh, do không biết viết chữ mà bị đánh giá là trí tuệ kém phát triển. Người còn lại là Đường Kha Tâm. Điều này không hợp lý. Hồ Yên phản đối, chỉ tay vào Đường Kha Tâm nói, tên mặt trắng nhỏ này trông tinh tế thế kia, sao có thể bị coi là điên được? Lời của cô như thể việc bị đánh giá là người điên là một vinh quang tối cao. Tang Quỷ chống đầu thờ ơ nói, đừng tranh nữa Hồ Yên, cô xem Ngải Duy Nặc kia, chẳng phải vừa bị Đường điên đánh sao, thì ra tờ giấy xác nhận này là bị đánh mà ra. Hồ Yên lập tức nhớ lại cảnh tượng mình quất roi vào bà cô trong căng tin. Giận dữ đứng bật dậy nói, cậu học lỏm, còn Tang Quỷ bên cạnh đã xắn tay áo, tay nắm đấm trực chờ đập vào đầu Ngải Duy Nặc. Ngải Duy Nặc, Đường Kha Tâm nhíu chặt mày, còn chưa tới 10 phút nữa là đến 12 giờ trưa. Cậu hỏi Tang Quỷ, không phải còn tên tóc xù kia à, hắn đâu rồi? Tang Quỷ, anh nói Long Biêu, hắn bảo chúng ta lừa hắn đi chết, nên trốn trong phòng rồi. Không kịp rồi, Ngụy Khoảnh đánh giá, nhiệm vụ lần đầu thất bại, sẽ mất một lần hỏi. Nhanh chóng bổ sung manh mối mới là điều quan trọng. Đường Kha Tâm, manh mối hẳn nằm trong sự kiện đã xảy ra. Mấy người đã tìm ra câu đố à? Nhiếp Uyển Uyển hào hứng hỏi. Đường Kha Tâm, tôi là một phóng viên, đến bệnh viện dưỡng lão Lệ Hoa số 7 để phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong về nhà, tôi phát hiện tất cả ảnh tôi chụp đều là màu xanh. Tôi hoảng sợ, từ đó không làm phóng viên nữa. Đây là câu đố, Ngụy Khoảnh, vừa rồi vệt sơn xanh và câu đố trong bài kiểm tra chắc chắn có liên quan. Việc giải đố rất cấp bách, trong số những người có mặt, chỉ có 2 người điên là đang phân tích câu đố. Còn lại toàn bộ, người bình thường, đều đang xếp hàng đánh thây ma. Đứng cuối hàng là Tu Lâm, trong đầu toàn dấu chấm hỏi. Gã chỉ đến để săn bắn, tại sao lại chơi thành trò chạy trốn? Chịu áp lực từ sự uy hiếp của 2 người điên, gã không dám bỏ ngang nhiệm vụ. Trật tự duy trì không được bao lâu, một tiếng chuông chói tai vang lên. Ngụy Khoảnh và Đường Kha Tâm đồng thời nhìn đồng hồ. 12:00 a, tiếng chuông vừa vang lên. Một bóng người màu xanh lao vào đại sảnh. Ngụy Khoảnh lập tức nhận ra, đó chính là Long Biêu, người bị sơn xanh phủ kín toàn thân. Long Biêu mang theo toàn thân màu xanh sơn lao thẳng về phía chiếc bàn. Đường Kha Tâm một tay đẩy chiếc bàn dài chắn ngang đường tiến của Long Biêu, kéo tay Ngụy Khoảnh lui ra sau. Long Biêu bị chiếc bàn va phải, dừng lại tại chỗ, gã run rẩy dùng đôi tay xanh ngắt sờ lên đầu mình. Khẽ kéo một phát, một lọn tóc dính đầy sơn rơi xuống tay. Gã cứ liên tục kéo, tóc rụng như điên, cho đến khi để lộ cái đầu bóng lưỡng. A, gã một lần nữa phát điên, lao thẳng về phía trước. Đường Kha Tâm đứng ngay trước mặt Long Biêu, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Tang Quỷ liền quay người chạy ngay lập tức, miệng thì phát ra âm thanh yếu ớt đặc trưng. Đừng hoảng hốt, dù anh hói rồi, nhưng anh mạnh lên rồi. Đường Kha Tâm bình tĩnh nhận xét, sơn dầu không gây tổn hại gì lớn cho con người, nhìn có vẻ nó chỉ có tác dụng như kem tẩy lông, chứ không phải là chất ăn mòn khi bôi lên NPC. Ngụy Khoảnh gật đầu đồng ý với nhận định của Đường Kha Tâm, rồi khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay mà Đường Kha Tâm đang nắm. Đường Kha Tâm, tác giả có lời muốn nói. Đường Kha Tâm, đánh lừa mỹ nhân bị phát hiện rồi, làm sao dỗ lại đây? Gấp, cách chương.